Tình nhân của tổng tài, chương 408 danh khó chịu thăng 18+1, góc truyện audio.com. Khi đôi môi anh chạm xuống môi cô, mọi thứ mà bản thân anh cố kiềm nén đều biến thành con số 0. Nói chính xác là bản chất thú hoang của anh trỗi dậy. Chỉ hôn nhẹ thôi là không đủ. Hoắc Tư Danh ngồi xuống trên giường ôm nhẹ Hứa Doãn Hạ lên. Sau đó giữ chặt cổ của Hứa Doãn Hạ hôn xuống. Hứa Doãn Hạ trong lòng mừng đến nhảy tưng tưng. Nhưng là con gái có mừng khi bị chồng yêu, cũng không thể nào thể hiện ra bên ngoài. Hứa Doãn Hạ cố gắng đẩy nhẹ Hoắc Tư Danh ra. Hoắc Tư Danh đã nổi thú tính thì làm gì có chuyện buông tha cô. Anh giữ chặt cổ của cô rồi hôn xuống. Cướp lấy hơi thở cùng với những câu chưa kịp nói ra của cô. Anh nhẹ nhàng cậy miệng cô ra đưa đầu lưỡi vào trêu chọc cô. Kích thích khi bị đầu lưỡi Hoắc Tư Danh trêu chọc Hứa Doãn Hạ ngâm nga một tiếng. Hoắc Tư Danh cuốn lấy lưỡi cô ra sau đó lại mút nhẹ đầu lưỡi của cô. Những cái mút máp của anh phát ra tiếng chụt chụt vang khắp cả căn phòng. Hứa Doãn Hạ cũng không giả nai gì nữa mà vòng tay ôm lấy cổ của Hoắc Tư Danh đáp lại nụ hôn của anh. Lại mút lấy lưỡi anh như anh mút cô lúc nãy. Hai người cứ hôn nhau một lúc lâu. Cả cô và anh buông nhau ra thở phì phò. Hứa Doãn Hạ không muốn Hoắc Tư Danh tỉnh táo. Liền đặt tay lên đũng quần đã cộm cứng đòi giải phóng của anh. Nhẹ nhàng mà sát theo chiều của nó cộm trong quần anh. Hoắc Tư Danh bị chạm vào đột một không khỏi hít hà. Nhưng anh nào dễ dàng bị người trêu chọc, tay anh nhanh chóng gỡ từng cúc áo trên sơ mi, để bộ ngực do mang thai mà căng tròn hơn mọi khi phơi bày trước mắt. Nhũ hoa bị lạnh đang có dấu hiệu nổi lên, Hoắc Tư Danh liền cúi xuống mút ngay nhũ hoa, đột một bị tập kích, Hứa Doãn Hạ chỉ cảm thấy cả cơ thể không ngừng run rẩy. Lưỡi Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng vờn nhũ hoa của cô. Khi thì lại mút lại như một đứa trẻ khác sữa lúc thì lại cắn nhẹ nhẹ dai dai kéo ra rồi mút lại. Khoái cảm từ nhũ hoa đem tới khiến Hứa Doãn Hạ cảm thấy cả người vô lực. Nơi nào đó giữa hai chân cô đang rỉ ra mật, Hứa Doãn Hạ hơi thở nặng trĩu miệng không ngừng rên rỉ khi Hoắc Tư Danh đang chơi đùa nhũ hoa cô. Danh, khó chịu, chân Hứa Doãn Hạ khẽ ma sát vào nhau, nơi thầm kín đang không ngừng rỉ mật ra. Hoắc Tư Danh thì vẫn còn mãi mê với nhũ hoa trên ngọn đồi căng cứng của cô. Hứa Doãn Hạ nhịn không được mà, một tiếng, cả người run rẩy thêm kịch liệt, hai mắt cô ngập tràn sương mù kiều mị nhìn Hoắc Tư Danh. Tay đưa lên ôm chặt lấy đầu anh. Ngưỡng cổ lên mà rên rỉ khi Hoắc Tư Danh mút lấy mút để nhũ hoa. Hai mắt Hoắc Tư Danh đỏ ngầu ngập tràn lửa dục nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ khi buông nhũ hoa cô ra. Anh nhanh chóng tách hai chân cô ra đặt hai hông anh. Anh chèn vào giữa hai chân cô, lại cúi xuống hôn lấy môi cô mút, bàn tay còn lại nhanh chóng mơn trớn khắp thân thể của cô. Những cái chạm của anh, cứ như có dòng điện trong đó. Hứa Doãn Hạ không ngừng run rẩy theo từng cái chạm, cái vuốt ve da thịt của Hoắc Tư Danh, buông môi cô ra, Hoắc Tư Danh hơi thở cũng dần dần nặng trĩu, tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cô. Còn thịt nữa, các tình yêu đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.